Xin chào mọi người, đến hẹn lại lên chúng ta lại được gặp nhau trong liều phát sóng của kênh Góc Audio với phần 2 cũng là phần cuối của bộ truyện Cái giá của những chiếc sừng. Ở phần 1 thì Sơn nhiều hơn chị 9 tuổi, mẹ anh cấm vì bảo không hợp tuổi lại tứ hành xung, nhưng anh vẫn cố chấp lấy chị. Trước khi cưới đã bị ngăn cản, cũng là điềm báo cho cuộc hôn nhân đầy giông bão. Anh đi công trình xa, chị ở nhà chịu sự ghẻ lạnh của mẹ và em chồng. Nhưng chưa hết, điều đó còn chưa đau đớn bằng chị phát hiện anh ngoại tình. Vậy sau những lần phát hiện anh ngoại tình, liệu chị có còn tha thứ cho anh được hay không? Mời các bạn cùng đón nghe phần kết của bộ truyện. Chị trong một số chuyện cố chấp đến đáng sợ, cố chấp suốt 7 năm qua. Cho nên hôm nay mới thể ra cái bộ dạng thế này. Không nhà cửa, không con cái, chôn vùi tuổi xuân phía sau anh. Anh bây giờ khác anh ngày trước kia rất nhiều. Công việc thuận lợi, lương bổng càng cao thì cuộc sống của hai người càng tăng thêm gánh nặng. Trừ bỏ việc có thể thỏa mãn nhu cầu kinh tế bên ngoài ra thì càng nhiều chính là tình cảm ngày càng xa cách. Người trước đây cùng chị sống trong căn phòng trọ cũ nát, cùng nhau trải qua mấy mùa đông khốn khổ. Người đàn ông có thể vì chị mà mua một quả xoài chỉ dám gặm vỏ còn chị ăn thịt. Còn chị vì bên anh bất chấp mưa gió dãi dầu, cũng quyết định chưa có con để anh lo sự nghiệp. Hai con người đã cùng nhau đi qua giông bão đã không còn, chỉ còn là một gương mặt rất giống anh trước kia. Có lẽ hôm nay mọi thứ đều không còn ý nghĩa để tính toán gì nữa. Chị đã chuẩn bị tốt để buông tay một số thứ, hiện giờ chỉ chờ đợi cân nhắc quyết định của anh. Mà chắc anh cũng muốn buông tay rồi. Lúc anh trở về, chị đang ngồi trên giường đọc sách. Anh gọi chị vài tiếng, chị vẫn bất động, bộ dạng như hết sức chăm chú đọc sách. Cuối cùng anh nhịn không được bắt lấy tay chị, thở dài nói: "Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh đã nói rõ ràng với Ngọc Hương." "Nói rõ cái gì? Em đã nhìn thấy, cũng đã nghe thấy, còn gì để nói?" Anh trước kia đã từng thích cô ấy, cũng không biết là cảm kích hay ngưỡng mộ, thậm chí là không cam lòng đi nữa. Nhưng tóm lại, loại tình cảm đó không thể tính là yêu. Mấy ngày này lạc lối, có thể vì lòng tự tôn năm xưa bị phớt bỏ. Nhưng mà cô ấy không thể so với em được. Anh đã làm sai một số chuyện, nhưng mà kệ thế nào, bây giờ anh vẫn nghiệm ra trong muôn vàn thế giới. Vẫn có điểm dừng chân cuối cùng là em, là ngôi nhà của chúng ta. Khi nãy anh đã đi đâu? Những lời anh nói khi chiều với em, có lẽ anh đã quên rồi. Lúc đó vì em xem tin nhắn của anh quá tức giận nên cố ý nói ra vài lời khiến em đau lòng thôi. Hay là trong tâm anh luôn nghĩ như thế? Không phải, còn nữa, khi nãy cô ấy nói bị tai nạn nên anh đi gặp cô ấy. Chân cô ấy đau nên anh đưa sang đường. Anh cũng đã nói rõ là anh sẽ dừng lại. Chị cười cười. Thật ra có lẽ là em hiểu anh nhất. Anh dừng lại là vì chẳng qua cô ta và anh đã lên giường cùng nhau, đã thỏa mãn được tâm tư của anh. Cô ta lại không cho là anh vui đùa, báng đuổi quá quyết liệt. Anh sợ gia đình và sự nghiệp bị lung lay, cho nên mới thế. Cũng vì em không sinh con nên mới tạo một khoảng trống lớn trong anh. Gia đình có tiếng con trẻ sẽ khác, em hiểu hay không? Thân thể chị cứng lại, ngây người một lúc, rốt cuộc vẫn là ngẩng đầu. Lần đầu tiên thẳng tắp chống lại ánh mắt anh. Người kia đang cắn môi dưới, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Như thế nào là lỗi của tôi? Tôi chẳng phải vì anh ư? Cho nên mọi việc mới chậm lại vài năm. Buồn cười thật. Anh ôm bờ vai chị. Chúng ta cùng cố gắng, có được hay không? Có một đứa trẻ sẽ thay đổi tất cả, biến chúng ta thành người có trách nhiệm với gia đình, cuộc sống. Con người anh phong lưu thảnh tính, không hề có đạo đức và liêm sỉ, nơi nơi gieo tình, chẳng có gì để tin cậy cả. Những lần anh làm tôi đau đớn, có lẽ đã không đếm được. Chúng ta chia tay đi. Anh thực sự sai rồi, chưa từng hối hận thế này, càng không khó khăn cho hiện tại. Hiện hối hận cũng vô dụng. Anh đang nghĩ thông suốt thì sau này đừng làm mấy chuyện ngu xuẩn nữa. Nếu như có để một ai đó trong tim thì đừng làm họ đau khổ giống như tôi. Chị nói xong câu đó, trầm mặc một hồi liền đứng dậy đi vào phòng ngủ. Chỉ trong lát sau, anh thấy chị từng kiện đem quần áo trong tủ cùng đồ đạc của mình đem ra ngoài. Chị thu xếp xong quần áo rồi đi lấy đồ cá nhân. Anh rốt cuộc cũng phát giác được tình huống thật sự nguy hiểm, sắc mặt lập tức thay đổi. Anh từ ghế sofa nhảy dựng lên, một đường đánh đổ không ít đồ vật. Rốt cuộc ngay khi chị lấy mấy túi đồ trên bàn trang điểm, liền giật lấy giấu đi. Cái này em không thể động vào. Đây là sự thật sao? Anh quyết định không thể để em lấy đi. Khi anh nói những câu nói đó, trong đầu anh đang nghĩ chị nhất định sẽ hỏi anh tại sao không thể đi. Sau đó anh có thể nói tình cảm chúng ta còn chưa chấm dứt, em tại sao lại đòi chia tay. Anh quá hiểu chị, liền đứng thẳng người, trong bụng suy nghĩ sẵn trong đầu những gì cần nói, chăm chú nhìn chị, chờ chị mở miệng. Mà sau đó tất thảy đúng là đi theo đường mà anh vẽ ra. Chị nói, vì sao không được lấy? Vì chúng ta chưa chấm dứt, anh không đồng ý cho em ra khỏi nhà, thế nào cũng không đồng ý. Em là vợ anh, mãi mãi là vợ anh kia mà. Vậy anh cứ giữ đi, cái nhà đang đợi tôi bên ngoài rồi. Thời gian này, anh không cần phải tìm tôi làm gì. Chị đi ra ngoài, anh thẫn thờ nhìn chị lên xe con em gái mình. Cái nhà bên ngoài cổng đã tự ý đi thẳng vào trong. Nó nhìn anh trai, trong mắt tràn lên một tia lửa giận. Anh làm em quá thất vọng, ngoài chị Ly ra, em không cho phép bất kỳ ai làm chị dâu em hết. Tạm thời em đưa chị dâu về nhà em. Anh như khí cầu bị đâm thủng, méo mó nói. Anh ngày mai muốn đi Sài Gòn một chuyến, chìa khóa giao cho em. Cái Nhàn ồ một tiếng. Tại sao lại ra ngoài? Công ty an bài, anh cũng vừa vặn muốn yên tĩnh. Em giúp anh quan tâm chị dâu của em một chút. Được rồi, cứ đi đi. Em sẽ khuyên chị dâu. Thời gian này phải xem biểu hiện của anh. Đừng có mà có không giữ, mất đường tìm. Mấy ngày này anh nói đi công tác, chị cũng cho rằng đây là khoảng thời gian để mình có thể bình tâm suy nghĩ. Chị thật lòng không muốn kết thúc với anh. Ai bảo chị yêu anh nhiều như thế, chị hơn một lần cũng nghĩ đến kiếm một đứa con. Có lẽ khi có tiếng trẻ thơ bi bô, nó sẽ là một sợi dây gắn kết tình cảm giữa chị và anh. Chị tin là như thế. Ngày thứ bảy anh trở về, chị không muốn gặp anh. Nhưng vì anh chờ quá lâu ở cổng năn nỉ mà miễn cưỡng theo anh. Anh đưa chị tới Biển Hồng. Thật ra chị cũng chưa từng biết có một nơi thế này trong lòng thành phố, một nơi gọi là thủ phủ của hoa hồng. Nơi này quả thật là chỗ nào cũng có hoa hồng, giữa biển hoa có thể nhìn thấy những ánh mắt vui vẻ đang cùng nhau chụp ảnh cưới, ảnh lưu niệm. Bọn họ kể sát vai nhau, ánh mắt tràn đầy hình bóng đối phương. Chỉ là không có đôi nào có sự xa cách, hời hợt như chị và anh. Đi dạo quanh biển hoa một vòng, anh nói, quay lại thôi, chúng ta đi ăn tối, anh đã chuẩn bị một bữa tiệc ở nhà hàng gần đây. Hiện tại là hoàng hôn, sau khi trở về vừa lúc có thể đến nhà hàng bên cạnh ăn bữa tối. Nhà hàng này chuyên phục vụ món Tây, kiến trúc bên trong cũng mang phong cách châu Âu. Hai người tiến vào một gian phòng, phòng rất lớn, trang hoàng thỏa đáng, vừa lộ ra đẳng cấp của nhà hàng, vừa mơ hồ có chút ấm áp của gia đình. Chị xem thực đơn, nói, một bữa ăn này bằng tiền ăn nửa năm của chúng ta trước kia, không biết anh còn nhớ hay không? Em đừng nghĩ quá nhiều, những năm tháng khốn khổ ấy cũng đã qua đi rất lâu rồi. Giờ đây anh có thể cho em rất nhiều thứ, bữa ăn này có là gì? Chị thở dài, chỉ là bây giờ anh không thể giống như khi đó. Lúc đó chỉ cần hai ta ngồi lại, chia nhau một bát cháo ven đường, em cũng đã cười suốt một tháng vì hạnh phúc rồi. Em cũng đâu có thể quay về khi đó để sống mãi trong ký ức được. Khi đó không nghĩ ngợi nhiều, tầm nhìn cũng hạn hẹp. Đi làm một ngày 30.000 cũng có thể vui vẻ 3-4 ngày. Sau này càng ngày càng nhiều ganh đua, tiêu chuẩn cũng càng cao. Nghĩ lại những chuyện đó thật buồn cười và ngớ ngẩn. Anh cho là buồn cười, nhưng em vĩnh viễn không quên những ngày tháng khi đó. Chúng ta dùng bữa đi, đừng cãi nhau nữa có được hay không? Chỉ là mấy câu chuyện cũ xích, cãi nhau không đáng chút nào. Được. Một bữa cơm đòi mạng mỗi người đem theo một tâm tình riêng. Trong phòng, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Anh rất ít khi trầm mặc như vậy. Chị nhìn sườn mặt anh, bắt đầu cảm thấy xa lạ. Nhiều năm như vậy, anh thật sự đã thay đổi. Sau khi món ăn cuối cùng được dọn lên, căn phòng bỗng nhiên bị cúp điện. chị hơi có phần hốt hoảng. Sau đó, cửa phòng bật mở, một chiếc xe chở đầy bánh kem đã cắm đèn sáng lung linh. Số 28 tròn trịa trên đó, chị mới đó mà đã 28 tuổi rồi. Anh vừa vỗ tay vừa hát, chúc mừng sinh nhật. Chị nhìn anh hát mới nhớ ra, hôm nay là sinh nhật chị, vậy mà chính chị lại cũng quên mất. Hát xong anh kéo chị lại, chị cúi người thổi tắt nến. Anh lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhung màu đỏ, mở nắp ra, bên trong có hai chiếc nhẫn lẳng lặng nằm đó. Dưới ngọn đèn ánh lên một màu sáng trắng. Vợ à, sinh nhật vui vẻ. Anh nắm lấy tay chị, giúp chị đeo nhẫn vào, chị lại rụt tay trở về. Sao vậy? Nếu như vì muốn chủ lỗi với em mà bày ra mấy chuyện phiếm tỉnh này thì không cần. Thứ em cần thật ra chỉ là trái tim anh thôi. Anh ngẩng người, cúi đầu nhìn hai chiếc nhẫn sáng loáng trên tay, rồi lại ngẩng đầu nhìn chị, đem nắp hộp đóng lại, thở dài nói. Anh vốn dĩ muốn cho em được vui vẻ trong ngày hôm nay, nhưng cả ngày hôm nay anh vẫn chưa thấy em cười được lần nào. Thật ra em không thích anh làm những việc này, nhưng vẫn nhẫn nhịn đến tận bây giờ. Em không cần những thứ này, anh thực sự không hiểu em, chưa từng hiểu em. Anh mím môi cúi đầu, bánh ngọt và rượu vang bên cạnh vẫn chưa được động đến. Trầm mặc thật lâu, anh mới tiến lên một bước, đem chị ôm vào lòng, nhỏ giọng nói. Xin lỗi. Không sao, vậy có thể cùng nhau ăn một miếng bánh sinh nhật, cùng nhau uống một ly rượu vang. Được chứ? Chị không uống được rượu, chỉ cần hai ly nhỏ trong đầu cũng đã có chút không tỉnh táo. Anh đưa chị về nhà, chị lúc này cảm giác như đất trời quay cuồng, đôi chân vô lực để anh dìu đi và bản thân thực sự còn rất nóng nữa. Nóng làm sao? Nóng, khó chịu. Anh cười cười, chiếc áo thun nhanh chóng đổ lột qua người, ban lấy tay chị, đặt lên. Muốn không? Muốn. Chị lúc này không còn sót lại một phân lý trí. Cầu vừa dứt cũng lao tới mà ngoạm lấy khuôn ngực kia, nơi đầu ngực nhỏ kéo lấy mà mút. Khoai đã, và giường đã. Anh đạp đống quần áo phương víu, cứ như thế bề thốc cả người chị, lại dàn thẳng tới giường. Không còn gì trong đầu chị hết, tất cả đều quá mờ ảo, giờ đây chỉ còn là dục vọng điên cuồng xâm lấn. Anh thật sự rất yêu em, thật sự đấy. Đừng xa anh sẽ thay đổi. Anh nở một nụ cười ma mị, áp cả ngực trần của mình lên người chị. Chị và anh sau đêm mặn nồng ấy, tình cảm cũng trở nên hòa hợp hơn, từng trải qua ân ái nhiều hơn. Chị cũng nói ra nguyện vọng trong lòng của chính mình, khao khát được làm mẹ. Anh dĩ nhiên cũng đồng ý với chị, đây là một thời điểm thích hợp để sinh con. Anh cũng không còn trẻ tuổi nữa, cũng muốn có tiếng trẻ thơ trong nhà. Trời không phụ lòng người, dù hơi muộn một chút, nửa năm sau chị cũng mang thai. Chị cầm que thử thai hai phạch vui mừng đến muốn khóc, cũng đã vẽ ra những viễn cảnh tương lai hết sức tươi đẹp. Anh nhận được tin tức là buổi tối hôm ấy, cao hứng đến bế bổng chị lên xoay mấy phòng. Anh suốt cuộc cũng được làm cha rồi, anh sắp được làm cha rồi. Thả em xuống, ngày mai còn phải đến bệnh viện kiểm tra. Em vốn dĩ mai chắc chắn mới nói, nhưng thật sự không nhịn được. Anh như thế mới hạ chị xuống, lại ôm chị thật chặt. Quay thử thai gần như chắc chắn rồi, chắc chắn là anh sắp làm bố rồi. Sáng hôm sau, anh thậm chí đã đòi hủy bỏ lịch tiếp khách để đưa chị đi khám thai. Chị biết chuyện nên không đồng ý. Anh không yên tâm, bác gái Nhàn đi qua đón chị. Anh vốn muốn chị khám ở viện sản trung ương, nhưng chị tính toán ở đó khá xa lại xếp hàng rất đông. Cũng chỉ là lần siêu âm đầu, cho nên đã đến một phòng khám tư gần nhà. Chị cầm tờ giấy siêu âm, cái thai đã 3 tuần tuổi, tất cả mọi thứ đều bình thường. Bất giác, chị nhớ đến 8 năm trước kia, cũng vào một ngày chống thu thế này, chị có thai, và rồi bị chính mẹ chồng chị và cái Nhàn lỡ tay mà hại chết đứa nhỏ trong bụng. Lúc đó, chị quá nhu nhược, quá yếu đuối, không thể bảo vệ được đứa nhỏ. Tuy rằng lòng oán hận bọn họ đã không còn, nhưng câu chuyện kia vẫn cứ như một vết đinh nhọn cắm sâu trong lòng chị, vĩnh viễn không phai mờ. Cho dù thời gian có bao lâu, cái Nhàn thấy chị cứ đứng ngây ra đấy, khẽ kéo tay chị. Phải thôi, có em bé thật là tốt, sau này em sẽ được làm cô. Bé con mau chào đời nhé, cô mua quần áo, đồ chơi đẹp cho con. Chị cười gượng khẽ đẩy tay nói ra. Ừ, về thôi, còn lâu cháu mới chào đời. Chị và Nhàn sau đó còn đi vài nơi, ăn bữa trưa ở bên ngoài mới trở về. Lúc này anh đã đợi sẵn ở nhà. Trong nhà có thêm một người mới, một người phụ nữ trung niên. Nhìn thấy chị, anh lìa nói. Em đã về rồi hả? Có mệt không? Em bé bao nhiêu tuần tuổi rồi? Anh xem tờ siêu âm sẽ rõ. Cô đây là... À, đây là cô Mai. Anh nhờ ở dưới quê thuê lên để tiện chăm sóc sức khỏe cho em. Thời gian đầu thai kỳ phải hết sức chú ý. Chị xua xua tay. Không sao, em không sao mà. Không sao cũng cần người trông nom em. Nếu không anh đi làm anh không yên tâm. Vậy được rồi, cháu dẫn cô lên tầng 2, có 2 phòng trống, cô cứ chọn một phòng cô thích. Anh gật đầu cười cười. Từ ngày chị có thai, nhà lại có giúp việc nên muốn động tay, động chân và việc gì cũng không được. Anh mời cả chuyên gia ẩm thực để chị ăn ngon miệng. Mang thai dù chưa biết trai hay gái, đồ sơ sinh cũng đã mua đầy đủ hết. Anh có lẽ đã rất mong đứa bé này. Ngày khám thai định kỳ lần này, anh hủy mọi kế hoạch công việc đưa chị đi khám thai. Anh đưa chị đến bệnh viện sản trung ương, xếp hàng đến quá chiều cũng đến lượt vợ chồng anh chị. Sau khi siêu âm và kiểm tra sức khỏe xong, bác sĩ gọi chị làm xét nghiệm máu và nước tiểu. Sau đó, chị và anh ngồi bên ngoài đợi. Tầm một tiếng sau, bác sĩ gọi riêng hai người vào phòng. Chị đã linh tính có điều gì đó chẳng lành. Vị bác sĩ chăm chú nhìn hai vợ chồng anh chị, sau đó khẽ thở dài. Nước tiểu của chị protein quá cao, còn có chảy máu trong. Creatinine cũng cao. Tới giai đoạn sau của mang thai, vai trò của thận tăng thêm, rất dễ xuất hiện suy thận cấp tính. Chị lúc trước kiểm tra sinh sản ở đâu? Bác sĩ không nói với chị, loại tình huống này cần ngừng mang thai sao? Cái này... Anh sốt ruột hỏi bác sĩ. Như vậy là sao? Anh chị nhìn hồ sơ bệnh án của chị xem rõ. Chị nhà có lẽ không nên giữ đứa bé. Chúng tôi đã làm xét nghiệm và cảm thấy như thế rất nguy hiểm. Anh biết không? Anh tức giận, hai mắt lòng sỏng sọc đập bàn. Đây chẳng phải chính là bệnh viện tốt nhất cả nước. Các người chẳng phải là chuyên gia hàng đầu của ngành y tế sao? Đứa bé đang khỏe mạnh, các người khuyên vớ vẩn cái gì thế? Chúng tôi mất tiền đến đây không phải để nghe mấy lời này. Chuyên gia cũng không phải thần tiên, có vài tình huống không có biện pháp chính là không có biện pháp. Các anh chị nếu cảm thấy lỗ, tới cửa tìm hộ sĩ trả lại phí đăng ký. Cứ nói trưởng khoa Hà nói, bằng không thì im lặng nghe tôi giải thích. Vậy các người khuyên chúng tôi bỏ đứa bé? Đúng vậy, trước tiên tôi muốn anh ra ngoài, tôi muốn lắng nghe ý kiến của vợ anh. Tôi không ra. Chị mỉm môi nói, trưởng khoa Hà, anh đừng nóng giận, anh ấy không phải ý kia. Chị đuổi anh ra ngoài, muốn ở lại trong phòng nói chuyện riêng với bác sĩ. Anh đi rồi, chị biểu tình phiền muộn mà nhìn bác sĩ trưởng khoa. Thật sự không có biện pháp khác sao bác sĩ, tôi lúc trước cũng đã sẩy một lần, lúc này không dễ dàng để có bé, tôi thật sự không nỡ. Loại trường hợp này, bác sĩ chúng tôi gặp qua không ít. Thật sự đánh cược một lần tới cuối cùng mẹ con bình an, nhưng nhiều hơn là một xác hai mạng hoặc là sinh xong cần thẩm tách cả đời. Vậy mạo hiểm thêm một lần nữa có được hay không? Là bác sĩ, tôi không đề nghị chị sinh, hơn nữa tốt nhất nhanh chóng bỏ cái thai. Không, tôi sẽ không từ bỏ. Bác sĩ kiên nhẫn khuyên chị. Tôi cũng có thể hiểu được tâm tình và hoàn cảnh của anh chị, nhưng tình trạng hiện tại của anh chị trừ phi là gặp được đại vận, nếu không thật sự chính là chân bước qua hai giới âm dương. Vậy nếu tôi kiên trì sinh, anh có thể nhận tôi chứ? Tôi không tìm chỗ khác. Ai dám nhận chứ? 10 có 9. Bác sĩ nói một nửa liền bắt gặp ánh mắt tuyệt vọng của chị, kịp thời dừng lại. Như vậy chị trước tiên ở viện, chúng tôi làm tiếp một lần định lượng protein nước tiểu, tôi xem tình huống rồi quyết định, được chứ? Bác sĩ trưởng khoa sau khi làm xét nghiệm kỹ càng lại liền gọi anh chị vào gặp lần thứ hai. Lần này anh đã bình tĩnh hơn khi trước rất nhiều. Ở phụ nữ có thai, khi protein niệu vượt quá 0,3 gram trong 24 giờ hoặc trên 1 gram trên lít được coi là protein niệu dương tính. Anh chị đã nhìn vào kết quả xét nghiệm đi. Tôi vẫn chưa hiểu ra vấn đề việc này có ảnh hưởng gì đến hai mẹ con cô ấy. Chính là hai người không chịu kiểm tra sức khỏe trước khi quyết định có thai. Chị nhà đã có bệnh lý phổi thận, khi có thai bệnh chuyển biến xấu hơn rất nhiều. Chị bình tĩnh cầm tờ giấy xét nghiệm, cũng bình tĩnh đến đáng sợ hỏi bác sĩ: nếu như tôi cứ nhất định sinh đứa nhỏ ra? Đứa nhỏ nguy cơ sinh non, chất lưu trong tử cung rất cao, gần như là chắc chắn. Đối với mẹ, sinh con chưa chắc đã có thể nhìn đứa bé chào đời, có thể sẽ hôn mê, phù phổi cấp, suy tim cấp hoặc xuất huyết não gây tử vong. Khuyên hai người nên đưa ra quyết định sớm. Bệnh của chị cũng mới chớm, có thể chữa bệnh được. Sau đó sinh đứa nhỏ khác, hai người còn trẻ, vẫn còn cơ hội. Bác sĩ, tôi đồng ý bỏ đứa bé. Chị nghe anh nói, đau lòng đến không thốt nên lời. Anh, em không đồng ý. Ánh mắt anh mông lung nhìn chị. Sau này rồi chúng ta sẽ có đứa nhỏ khác. Tính mạng của em quan trọng, xem như chúng ta không có duyên với đứa nhỏ đi, có được không em? Anh không thể để em gặp nguy hiểm. Em nhất định sẽ sinh đứa bé. Bác sĩ ánh mắt thương hại nhìn chị. Có lẽ chị nên nghe theo lời anh, bỏ cái thai đi và nhập viện điều trị. Tôi thật sự khuyên chị nên như vậy. Không, tôi sẽ không bỏ đứa nhỏ, nhất định không. Anh đưa vợ anh về nhà, có gì hai người cứ bình tĩnh suy xét, nhưng nên nhập viện càng sớm càng tốt. Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi sẽ quay lại sớm thôi. Trên xe trở về, chị không nói tiếng nào, anh cũng vẫn duy trì trầm mặc như thế. Tốc độ xe cực nhanh, trong đài phát một bài hát tiếng Trung nghe không rõ ca từ. Cửa sổ xe mở, gió phù phù thổi vào, thổi bay mái tóc vừa đen vừa dày nhiều năm vẫn không đổi của chị. Chị tay phải gác lên cửa sổ xe, quay đầu nhìn chằm chằm ở nơi nào đó không biết tên bên ngoài. Chị đã hy vọng đứa nhỏ có thể làm cầu nối giữa hai người, nhưng có lẽ bây giờ vết nứt tình cảm hai người càng lúc càng lớn, thậm chí đã bắt đầu vặn vẹo. Đèn đường từng chiếc thụt lùi, lưu lại trong tầm mắt một chuỗi bóng trắng thở dài. Về đến nhà, vừa bước xuống xe, chị không hiểu sao bụng lại trào lên một cơn đau dữ dội. Chị đặt tay bên bụng trước sau không hề buông ra, sắc mặt có chút trắng bệch đến dọa người. Chị chậm rãi nhẹ nhàng hít sâu một hơi. Thật đau. Anh cho xe vào trong gara cũng đã quay lại, nhìn thấy nét mặt của chị vội chạy đến đỡ chị. Sao thế? Em sao thế? Chị im lặng một hồi, sau đó thở dài nói. Hiện tại anh có lẽ rất buồn đúng không? Đàn bà không thể sinh được con, chỉ có thể là kẻ thất bại, là đổ bỏ đi. Anh không trả lời, khẽ xoay người đem chị đặt trên lưng. Bờ vai chẳng quá dài rộng nhưng đầy tràn dẻo dai. Anh cõng chị thật lâu mới chậm rãi đáp. Không được nói bản thân em như thế. Anh nhìn chiếc bóng chính mình và chị tụ thành một điểm dưới chân, bình tĩnh nói tiếp. Anh cái gì cũng không cần, chỉ cần em, đừng nghĩ quá nhiều. Lên đến phòng, chị đã ngủ thiếp đi. Anh nhẹ nhàng đặt chị lên giường, dập ẩm chiếc khăn đem ra lau mặt cho chị. Trên vai áo ướt một mảng rộng, anh cũng chẳng màng. Anh đóng cửa lại cho chị rồi sang phòng làm việc, cũng đang nghĩ rất nhiều để đưa ra quyết định khó khăn đến thế. Phải đến nửa đêm, anh mới trở lại phòng tiến vào ổ chăn, từ phía sau ôm lấy chị. Sau đó, tay cũng chạm tới hai má chị, bàn tay đều ướt đẫm. Anh vươn tay định bật đèn, lại bị chị giữ chặt. Em sao vậy? Chuyện kia đừng nghĩ nữa, có được không? Mai anh đưa em đến bệnh viện, sau này chúng ta lại cố gắng, đừng khóc. Cổ họng chị hơi khàn, thanh âm phát ra nồng đậm giọng mũi. Đừng bật đèn. Anh nâng mặt chị lên. Em khóc suốt từ lúc lên phòng. Chị chôn trong ngực anh lắc đầu. Chuyện kia anh đã suy nghĩ cả tối nay rồi. Em nghe anh, rồi em cùng em chữa bệnh. Mất bao nhiêu tiền cũng được, miễn là em bình an. Sau này chúng ta sinh liền mấy đứa, cả trai lẫn gái, chúng sẽ là một đội bóng tí hon. Em không muốn, cứ giữ lại đứa nhỏ. Em đồng ý đánh cược với số phận. Chẳng phải vẫn có ngoại lệ hay sao? Anh, chúng ta đã từng rất mong có đứa trẻ này. Nhưng tất cả đều không quan trọng bằng em. Cho dù có chuyện gì xảy ra, thứ duy nhất anh trân trọng vẫn là có em bên cạnh anh. Sáng hôm sau chị tỉnh dậy, anh đã tự tay chuẩn bị bữa sáng. Em ăn sáng đi, lát anh đưa em tới bệnh viện. Anh đã hẹn và sắp xếp lịch rồi, lát cái Nhàn cũng sẽ qua đây cùng đi. Anh chỉ muốn nói với em, dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em. Không có em bé lúc này cũng không sao, sức khỏe em là quan trọng nhất. Chị ngồi vào bàn, từ từ im lặng ăn bữa sáng của mình, cũng không để tâm đến lời của anh. Bây giờ anh nói gì cũng hay, làm gì cũng tốt, nhưng mà biết đâu sau này anh sẽ hối hận vì quyết định của hôm nay. Anh và chị vốn dĩ tình cảm đã không còn tốt như khi trước, bây giờ lại thêm bệnh tình thế này, chắc có lẽ không sớm thì muộn sẽ khiến anh buông tay. Biết đâu bỏ đứa nhỏ trong bụng, cơ hội sau này có thai càng mỏng manh hơn. Chị cũng không nhẫn tâm vì tính mạng của mình mà bỏ đi đứa nhỏ. Chị cho dù có hy sinh tính mạng, chẳng phải vẫn lưu giữ trên nhân gian dòng máu của mình. Sẽ không bỏ đứa trẻ, nhất định là không. Anh cầm tay chị nhẹ nhàng. Những lúc này em đừng giận dỗi anh hay suy nghĩ linh tinh. Em cứ chuyên tâm chữa bệnh, bác sĩ và anh sẽ giúp em sắp xếp. Chị bất lực đẩy anh ra. Em không cần sự thương hại của anh. Nếu đã yêu em như lời anh nói, đừng tổn thương em. Tôn trọng quyết định của em và bên cạnh em trong khoảng thời gian này. Anh vội nói. Đây không phải là thương hại. Anh thực sự muốn ở bên cạnh em cả đời, chứ không phải chỉ là khoảng thời gian này. Vậy anh đang cảm thấy tội lỗi, anh đừng tự lừa gạt bản thân nữa. Em cũng biết anh chờ mong đứa nhỏ này thế nào. Anh không cần phải vì em bị bệnh mà miễn cưỡng bản thân nói dối. Không phải. Anh cắt ngang lời chị, dùng ánh mắt kiên định nhìn chị. Anh nói thật lòng, mỗi lời anh nói đều là chân tâm. Em nghe anh, bỏ cái thai đi. Chúng ta còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Có những chuyện chỉ là sớm hay muộn. Anh không muốn cùng em cãi nhau. Em nỡ từ bỏ cơ hội sống của mình sao? Chị cười nhẹ, cắn môi, một lúc sau mới lên tiếng. Đúng là em không nỡ từ bỏ cơ hội sống, còn muốn cùng anh đến già, nhưng cũng không còn cách nào khác. Em thật sự sẽ chọn đứa nhỏ. Anh ngây ngốc nhìn chị, một lúc sau mới có thể lên tiếng. Chuyện này em phải nghe anh. Em không nghe, em phải bảo vệ đứa nhỏ trong bụng em. Anh đột nhiên mất bình tĩnh quá lớn. Đứng một bên nhìn em chết. Xin lỗi, việc đó anh không thể nào làm được. Cho nên anh không cần quan tâm đến chuyện em có đồng ý hay không. Anh vẫn kiên quyết muốn em bỏ đứa nhỏ. Em không cho rằng như vậy là vì anh muốn đối xử tốt với em, là anh đang chuộc tội vì em cùng anh bên nhau khi sóng gió, nhưng lại chưa cho em một lần hạnh phúc. Anh sợ em sắp chết, cho nên ăn năn, làm như vậy khiến cho trong tâm anh trở nên thoải mái hơn. Trước đây, anh vốn nghĩ rằng thời gian còn nhiều, có thể từ từ bù đắp. Nhưng hoàn cảnh bây giờ khác rồi, anh là đang xót thương cho một kẻ đang sắp hấp hối. Tùy em, muốn nói sao cũng được, bất kể như thế nào anh cũng sẽ bên cạnh em và thay em đưa ra quyết định sáng suốt. Thế sự vô thường, nếu như em không may mắn mà mất đi, rồi cũng có một ngày anh có thể quên được em. Tình cảm 8 năm qua cứ khóa chặt trong lòng. Còn nếu như bệnh của em có thể tốt hơn, chúng ta lại sẽ bên nhau và còn có thêm một đứa nhỏ, chẳng phải rất tốt hay sao? Lúc này, ngoài cổng đã chuyển đến tiếng còi xe. Dì giúp việc ra mở cửa. Cánh Hà đến, nhưng nó không đi một mình, còn có cả bố mẹ chị ở Hòa Bình lên. Chị sửng sốt, không nghĩ anh lại dùng cách này để ép buộc chị bỏ đứa nhỏ trong bụng. Có lẽ họ cũng đã biết bệnh tình của chị. Anh đứng lên đỡ hành lý cho bố mẹ vợ. Mẹ chị ôm chị òa khóc. Ly, con gái của mẹ. Chị lấy tay cũng ôm lấy mẹ, môi mím chặt, cứ như vậy hy vọng sẽ không chế được nước mắt đừng rơi. Trong lòng chị trở nên hoảng loạn. Chỉ vài tháng không gặp mẹ, chị đã già đi rất nhiều. Đêm qua hình như còn mất ngủ, cho nên đôi mắt đã sâu lại càng thêm thăm thẳm. Mẹ, bố, sao hai người? Bố chị thở dài. Hai chúng ta đã bắt xe khách đi suốt đêm qua. Đứa con gái này sao lại ngốc như thế không biết. Cái Nhàn miếng cưỡng cười nói, xóa tan đi không khí u ám lúc này. Em có mua mấy phần cháo gà ở cửa hàng cháo Trung Kỳ. Ở đó muốn ăn phải xếp hàng. Hôm nay đi đón hải bác, còn phải nhờ người ra đó mới mua được. Ta cùng nhau ăn đã, có gì từ từ rồi nói sau. Anh cũng gật đầu. Phải, bố mẹ ngồi vào bàn ăn đi. Dì Mai đưa mấy bộ bát đũa lên giùm tôi. Hai người đi suốt đêm hẳn đã rất mệt mỏi rồi. Cháo gà thơm nước mũi, khói trắng lan tỏa xung quanh, nhưng chẳng ai động thìa dù chỉ là một miếng. Tâm trạng lúc này làm sao có thể ăn nổi. Bố chị là người phá tan bầu không khí im lặng. Ly, chuyện của con bố mẹ cũng đã biết. Lời này lên đây chỉ mong con suy nghĩ lại. Thằng Sơn nói với bố mẹ tính con cố chấp, nó sợ con sẽ không nghe lời. Nhưng bố mẹ nghĩ... Bố mẹ, con xin lỗi, chuyện này con đã quyết tâm rồi. Mẹ chị lại bật khóc. Coi như mẹ xin con còn trẻ, hai đứa cố gắng sau này. Bây giờ thiết nghĩ con nên chữa bệnh, nghe lời bố mẹ có được hay không? Hàng xóm ngày san vách nhà ta vì quên tắt lửa cả một buổi tối. Bình thường thì cũng không có chuyện gì, nhưng hôm qua gió lại thổi rất to. Lửa cứ như thế mà hắt qua nhà chúng ta, rất nhanh thiêu rụi sạch cả chuồng lợn, chuồng trâu, ngay cả ngôi nhà cũng cháy một nửa. Bố mẹ cũng đang bỏ mặc ở quê cho mấy đứa em con lo liệu. Nhà ở quê của bố mẹ chị cũng đã cũ lắm rồi. Buổi tối nhiều gia đình tiết kiệm điện thường hay đốt lửa thay bóng đèn, thì thoảng lại cháy. Lần này thần lửa đã hỏi thăm đến nhà chị. Chị hình dung toàn bộ tường ngoài bị hun khói đen như mực, cửa sổ bị đốt trụi, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Nhưng vì chị, giờ này bố mẹ chị đã bỏ mặc tất cả. Trong tâm chị đột nhiên trầm lại một chút, cực kỳ đau lòng. Chị không biết là chị đang làm là đúng hay là sai. Con xin lỗi, con gái bất hiếu đã không thể cùng lo nỗi lo với bố mẹ mà lại còn làm gánh nặng đẻ thêm lên nữa. Thanh âm chị có chút khàn khàn, khiến cho anh tự nhiên lại cảm thấy thật chua xót. Anh hít một hơi thở sâu, anh thử nghĩ muốn ôm chặt chị. Trong lòng nghĩ vậy, anh liền hành động như vậy. Anh giữ chặt vai chị, kéo chị dựa trên vai mình, ôm thật chặt. Lúc nào em cũng có người thân bên cạnh, mạnh mẽ lên, suy nghĩ cho em, cho mọi người có được hay không? Chị không đồng ý bỏ đứa nhỏ, cho dù cả bố mẹ chị hết lòng khuyên can, cũng không hề thay đổi được ý định trong lòng chị. Ăn cơm chiều xong, chị lên phòng trước, anh nói chuyện với bố mẹ vợ, sắp xếp phòng ốc để bố mẹ vợ anh ở thêm vài ngày cũng lên phòng với chị. Bên trong hoàn toàn yên tĩnh, anh cảm tưởng có thể nghe được bước chân của chính mình. Với tay bật đèn, đột nhiên anh ngửi thấy thoang thoảng vị tanh của máu. Anh đột nhiên cảm thấy trong lòng dấy lên cảm giác bất an. Anh dạo theo hành lang đi vào phòng, vị tanh càng lúc càng đậm. Mỗi bước của bản thân trở nên nặng nhọc, gian nan. Cửa phòng vừa mở, chị nằm trên giường, trên mũi máu vẫn tiếp tục chảy không ngừng. Tấm trải giường đều bị nhuộm một màu đỏ đến đau lòng. Dưới ánh đèn mờ nhạt, khuôn mặt chị lại trở nên trắng bệch, không còn một chút sinh khí. Anh run rẩy hét lên. Ly, em làm sao thế? Cấp cứu! Tiếng thét chói tai của anh, sau đó là dì giúp việc, bố mẹ vợ anh chạy đến. Anh bế chị trên tay, người chị toàn máu là máu. Chia xe chở chị dùng tốc độ nhanh nhất có thể, lao vụt vút trong đêm tối. Trời đêm tối đen như mực, bao trùm xung quanh bệnh viện. Ngoài hành lang phòng cấp cứu, hai người già nương vào một cô gái trẻ khóc nước nở. Một người đàn ông co ro ngồi dưới đất, chỉ cúi đầu nhìn xuống đất, không nhúc nhích. Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, đã được 2 tiếng đồng hồ. Ngoại trừ nữ y tá cầm túi máu đi ra đi vào, không còn một ai khác bước ra từ phòng cấp cứu nữa. Từng giây trôi qua, cửa phòng cấp cứu cũng mở. Cô y tá đứng phía sau bác sĩ kêu. Thân nhân của bệnh nhân tránh đửa ra, cho bác sĩ đi. Lúc này anh mới hốt hoảng ngẩng đầu lên, tránh qua một bên. Thấy bác sĩ chuẩn bị đi, anh vội vã đứng lên, ngăn bác sĩ định hỏi về tình hình bên trong. Nhưng suốt cuộc vẫn là mở miệng không thốt được lên câu nào. Bệnh nhân tạm thời đã không sao, nhưng đối với bệnh của cô ấy không thể kéo dài thêm nữa. Gia đình đừng do dự nữa, quyết định càng sớm càng tốt. Lần này cô ấy bị mất máu quá nhiều, đã xuất hiện tình trạng bị nhiễu trùng, bất cứ lúc nào bệnh cũng sẽ nhanh chuyển xấu. Phá bỏ cái thai và nhập viện điều trị đúng không bác sĩ? Bác sĩ có chút mệt mỏi gật đầu. Đúng, trước hết cần phải bỏ đứa nhỏ trong bụng càng sớm càng tốt, Thật sự để thêm ngày nào đối với chị nhà càng nguy hiểm ngày ấy. Anh nên thay chị nhà quyết định. Nói xong, bác sĩ vỗ vỗ vai anh, xoay người đi. Lô đang nói chuyện thì chị đã được chuyển từ phòng cấp cứu ra phòng bệnh. Chị phải đeo mặt nạ hỗ trợ hô hấp, sắc mặt vẫn không khá hơn bao nhiêu. Anh rất sợ mất chị, cũng biết lần này chị cố chấp, cực đoan đến mức độ thế nào. Nhân lúc chị vẫn chưa tỉnh lại, có lẽ nên thay chị quyết định số phận. Bố mẹ chị dĩ nhiên cũng đồng ý, bác sĩ cũng đồng ý với anh. Việc này cũng giống như cứu chị một mạng sống. Khi chị tỉnh lại, mọi thứ đã an bài xong cả rồi. Chị nhìn chữ khoa sản phòng VIP 2 được dán cẩn thận trên tường, lại nhìn tình trạng của mình bây giờ cũng hiểu ra tất cả. Anh cùng bố mẹ chị và cái Nhàn nhìn thấy chị đều ứa nước mắt. Tỉnh rồi. Chị vừa thấy anh liền quay mặt đi. Anh chính là người quyết định bỏ đứa nhỏ. Chị hận anh, thật sự hận anh. Anh cũng sớm biết trước sẽ như thế nên chỉ có thể cười khổ. Anh đứng dựa vào tường nhìn sao chú và bình nước treo trên đầu giường. Bởi vì phải chuyển nước thường xuyên nên tay chị trở nên tím ngắt. Người qua hai ngày cũng gầy đi không ít. Đối mặt với chuyện chị không muốn quan tâm đến anh cũng không buồn lắm. Kể cả bây giờ chị có giận như thế nào, anh cũng không hối hận. Ít nhất vẫn còn giữ được mạng sống cho chị. Anh không nghĩ ra được cách nào khác, chỉ sợ kéo dài thêm một ngày. Anh càng sợ hơn là nhắm mắt người đã mất rồi. Cái cảm giác này không giống với lúc trước. Anh lại gần chị, bố mẹ chị tự động ngồi sát sang hai bên mép giường. Em còn đau không? Chị thở dài. Không đau gì cả, chỉ đau lòng thôi. Em không muốn gặp anh, nhìn thấy anh rồi lại cảm thấy đau lòng. Các người đã hại chết đứa bé rồi. Bình tĩnh chị dâu, anh trai em chỉ muốn tốt cho chị. Con gái ngoan, bình tĩnh đi con gái. Bố mẹ, bảo anh ấy ra ngoài đi. Con không muốn nghe, cũng không muốn nhìn thấy nữa. Anh lừa dối em bao nhiêu lần, lần này khó khăn lắm, em mới có được đứa nhỏ. Anh lại đang tâm hại chết nó. Anh bất lực ra ngoài, đợi chị bình tĩnh lại liền vào. Bố mẹ chị ở lại Hà Nội 10 ngày, rồi cũng phải về quê nhà lo liệu công việc. Mọi việc ở viện lại đổ dồn lên vai anh. Dù chị đối xử với anh thế nào, thời gian này anh vẫn ở bên cạnh chị. Mỗi ngày sáng sớm đã đến, chị nhiều lúc chị trị liệu đi lại bất tiện, đều là do anh giúp đỡ. Tuy là nói không muốn con người này lừa dối nữa, nhưng sâu trong tâm chị vẫn nghĩ có anh bên cạnh, ít gì chị cũng không cảm thấy cô đơn. Chị biết rất rõ bản thân mình vẫn yêu con người đó, rất yêu. Nhưng nghĩ đến bệnh tình mình sau này chữa trị sẽ còn rất gian nan. Không muốn anh cũng lỡ sở vì chị. Anh dù gì cũng hơn 30 tuổi rồi, lại là con trai một trong nhà. Anh đỡ chị ngồi lên giường, lấy gối để sau lưng giúp chị dựa vào. Chị cảm thấy thoải mái một chút. Làm phiền anh rồi. Chị chịu chủ động nói chuyện với anh. Tâm tình anh trở nên rất tốt, sắc mặt cũng trở nên tươi tắn hơn. Không sao, không phiền gì hết. Em muốn thuê một y tá, anh sau này không cần đến đây thường xuyên. Anh còn đi làm, công việc quan trọng hơn. Anh muốn bên cạnh em, mọi chuyện em cũng đừng lo lắng quá. Không, anh cứ lo kiếm tiền thì hơn. Chữa bệnh còn dài, anh cũng không thể mãi không đi làm. Chữa bệnh trường kỳ đến núi cũng sập, nên thuê một y tá. Vậy được, anh theo ý em. Anh theo ý của chị thuê dịch vụ chọn gói của bệnh viện cho chị, cũng yên lùi tới bệnh viện hơn. Chị biết mình bây giờ là gánh nặng cho anh nên cũng không dám trách móc gì anh cả. Người chăm sóc chị là một hộ lý mới ngoài 20 tuổi, chưa lấy chồng, tên là Lan Anh. Người này không chỉ xinh xắn mà còn khéo léo, cũng chăm sóc chị khá nhiệt tình, chu đáo nên chị rất quý. Bình thường rảnh rỗi cũng thường cùng cô ta tâm sự. Hoàn cảnh gia đình Lan Anh theo cô ta kể cũng khá khó khăn, nhà lại đâu chỉ em, chị vì vậy lại càng thương, vì chị cũng ở trong hoàn cảnh đó. Chị nhớ lại khi con bé lúc trời trở lạnh liền đặc biệt mong muốn có một chiếc áo bông, lúc ngủ sẽ muốn có chăn giường ấm áp, lúc đói bụng thì mơ ước có một cái bánh sáng thở to. Chỉ là theo thời gian chị cũng chậm rãi trưởng thành, những khát vọng phụn phật cũng từ chăn bông, bánh rán cũng chậm rãi chuyển thành những mục đích lớn hơn. Rất nhiều rung động cùng cảm giác từ đỉnh đầu theo thời gian dần qua chảy ngược trở về, sau đó chậm rãi lan ra toàn thân, đến từng lỗ chân lông cũng không bỏ sót. Chị chậm chạp sững sờ cầm cốc nước trong tay, quên cả bỏ xuống, trên mặt chỉ còn lại trống rỗng. Lan Anh nghe chị kể cũng im lặng trao chú, một lúc lâu sau mới chậm rãi nắm tay chị nói. Chị bây giờ chẳng phải rất tốt hay sao? Anh chồng chị vừa giỏi về kinh tế, vừa cưng chiều vợ như thế, còn mong muốn gì hơn chứ? Ừ, rất tốt. Em chỉ ước chồng tương lai của em bằng nửa anh ấy là tốt lắm rồi. Nói xong câu này, khóe miệng của Lan Anh treo lên một ý cười. Cô ta song ruổi tình trường rất ít khi thất thủ, cũng tự biết bản thân trong mắt người khác giới cũng khá hấp dẫn, mắt nhìn người cũng tốt. Mà khổ nỗi bây giờ, điều kiện tốt thì ít khi độc thân. Cho nên cô ta đối với tình trường luôn am hiểu sâu, cũng luôn bảo trì quan hệ với mấy người đàn ông mà mình quen biết. Muốn tiến muốn lui chỉ là một ánh mắt hay một lời nói mà thôi. Mà lần này chồng của chị đúng là vừa mắt cô ta thật. Vừa hay người đàn bà của anh ta lại đang bị bệnh cần điều trị dài. Như thế chẳng phải thiên thời, địa lợi, nhân hòa hay sao? Lan Anh cũng nắm rõ lịch trình hôm nay, chắc chắn Sơn chồng chị sẽ đến thăm chị vào cuối giờ chiều và đưa chị đi tập phục hồi, cho nên cũng cố tình sắp xếp việc đi tập cho chị sớm hơn một chút. Bản thân cư nhiên chờ anh ta ở phòng. Trong lúc cô ta đang dọn dẹp, Sơn cũng vừa bước vào cửa, nghe có tiếng bước, vừa xoay người lại liền nhìn thấy anh mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo khoác xám bước vào. Người kia tháo xuống kính râm bản lớn, lộ ra một đôi mắt hoa đào, khóe miệng cũng cong lên theo tiếng chào hỏi của cô. Lan Anh cười trong veo hết sức động lòng người. Vợ tôi đâu? Chị ấy đi tập phục hồi rồi ạ. Thật không phải, tôi đã đến trễ. Lan Anh tiện tay đem cửa phòng đóng lại, vừa nhìn đến Sơn, tỉ mà liền đập loạn nhịp đứng đấy một lúc mới hướng anh ta cười một cái, sau đó hết sức tự nhiên ngồi xuống phía đối diện. Không thể phủ nhận, Lan Anh cười rất đẹp, anh nhìn đến mức mê mị. Lan Anh nhìn thấy con cá đã cán câu, cho nên mạnh bạo tiến lại gần. Cô ta ngước mặt với lên hôn nhẹ lên môi anh, liếm liếm môi anh. Cảm giác không tệ. Cô điên à? Anh chửi một câu, liền đè Lan Anh kích động trao cho ả một nụ hôn rất mạnh bạo. Được một lúc sau, Lan Anh đẩy nhẹ Sơn ra. Được rồi, chị ấy áng chừng sắp quay lại rồi. Sơn chỉnh nhẹ lại quần áo cho ả. Bây giờ em ở đâu? Ở một phòng trọ cách bệnh viện không xa, nhưng mà tối nay em trực ở bệnh viện. Anh nhìn đôi môi ửng đỏ vừa bị anh hôn mãnh liệt của ả, cố gắng kiềm chế kích động trong lòng, nhẹ giọng nói. Tối nay anh sẽ qua chỗ em. Lúc này ở ngoài liền có tiếng đẩy cửa nhẹ. Lan Anh sượt nhẹ chân, do dự không biết phải mở miệng thế nào để tránh Lan Anh nghi ngờ. Anh Sơn, xin hỏi, anh không hài lòng với nghiệp vụ của bệnh viện và em sao? Hài lòng, tôi vô cùng hài lòng. Vậy tại sao lại muốn đổi người? Sơn đủ thông minh để hiểu ý tứ của ả kia, vội vàng đáp. Sợ vợ tôi, cô ấy không thích. Chị ở bên ngoài cũng nghe phần nửa câu chuyện, bản thân chị cũng khá thích Lan, cho nên chị nghe đến như vậy cũng vội đẩy cửa bước vào. Cô ấy cũng rất tốt, em không muốn đổi người. Anh sợ em không thích. Không sao, anh đến từ bao giờ? Cũng vừa vào, nhưng thấy cô ấy để em đi tập một mình. Không phải, đây là ý của em. Được rồi, anh xin lỗi. Vậy cứ để cô ấy chăm sóc em. À, hôm nay anh ở đây với em. Em biết rồi. Hai người ăn cơm xong, chị chuyển thuốc vào thấy người mệt mỏi liền lên giường nằm. Đại khái là vì bệnh nên giọng chị trở nên mềm mại, nghe rất là dịu dàng. Anh... Anh cười, sao vậy em? Có khi nào anh sẽ rời xa em không? Anh giật mình, không bao giờ. Im lặng một lúc sau, chị mới lên tiếng. Em rất sợ. Em sợ điều gì? Chị không trả lời, anh cúi đầu xem thì thấy chị đã ngủ rồi. Khuôn mặt đỏ hồng hồng, nhưng chị vẫn cảm nhận được anh đang ở bên cạnh chị. Chỉ có điều nửa đêm khi chị mơ màng tỉnh dậy, như thói quen quay sang ôm người nằm kế bên, thì chị thấy một khoảng trống lạnh lùng. Đến khoảnh khắc đó, chị mới thực sự cảm thấy hoảng loạn. Chị không thấy anh ở bên, trong lòng nghĩ có lẽ anh đã ra ngoài hút thuốc. Nhưng 5 phút, 10 phút, 30 phút trôi qua vẫn không thấy anh quay lại. Chị bắt đầu thấy lo lắng, mặc vội áo khoác, chị ra ngoài tìm anh. Ban đêm đen kịt, cứ cách mỗi phút giây lại lấp lóe ánh đỏ yếu ớt. Gió đêm thổi qua, chị khẽ rùng mình. Đi gần cuối hành lang vẫn chẳng thấy đâu. Chị lúc này đã muốn quay đầu lại, liền phát hiện một tiếng cười khúc khích ở căn phòng cuối cùng, phòng trực của Lan Anh. Khẽ thôi, em chiều nay đã cho chị ta một lượng nhỏ thuốc ngủ, sẽ không tỉnh đâu. Ở đây cũng chỉ có em, anh và chị ta, sẽ không ai biết đâu. Tiếng nói dù rất nhỏ, nhưng chị cũng gần như chắc chắn là tiếng của Lan Anh và người đàn ông kia chính là chồng chị. Chị đứng ở ngoài xuyên qua cửa kính và ánh trăng mờ ảo mà nhìn vào bên trong. Hai cái bóng kia hôn nhau một lúc sau mới chịu buông ra. Anh tiện tay đặt ở trên eo Lan Anh, trượt dài xuống phía dưới của ả. Lan Anh cười nhẹ, rút tay anh ra, ngẩng đầu nhìn anh một cái. Nhanh như vậy đã muốn rồi. Anh ôm ôm eo ả, kéo ả vào lòng, anh nói nhẹ một tiếng. Ừ. Lan Anh không biết đang nghĩ gì, không nói gì thêm. Căn phòng bao trùm bầu không khí im lặng. Chị đứng chê chân ở đó, mặt vẫn không rời ô kính cửa. Anh thở hắt, nhấc bổng ả đưa vào giường, quỳ ngay bên giường, nhẹ nhàng cởi quần áo của ả. Anh thích em từ rất lâu rồi, nhưng mà những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay vượt ngoài dự đoán của anh. Phát triển cũng quá nhanh, trong đầu anh bây giờ ngoài việc muốn an em, anh không nghĩ được gì khác. Em biết mà, nhưng đợi một chút, em lấy bao cao su. Không cần, chửi thì đẻ, anh lo hết, anh cũng đang khao khát có con. Khuôn mặt chị bên ngoài này dần dần trở nên tối xuống, giống như bóng đêm ngoài kia cũng sâu như vậy. Bên trong phòng, tay anh kéo áo cô ta lên cùng với áo ngực, sau đó hôn dần xuống bổng ngực của ả. Chị ngồi thụt xuống đất, môi bạm vào nhau để rỉ máu tươi, nhưng cũng không thể ngăn được những giọt nước mắt đang rơi xuống. Không biết qua bao lâu, tiếng rên rỉ kia đã dừng hẳn. Hai người kia có lẽ đã ân ái xong rồi. Anh nói, anh yêu em. Cô ta cũng ôm lấy cổ anh nói, em cũng vậy. Anh chào cô ta, em cũng vậy là em cũng yêu anh hả? Ừ, em cũng yêu anh. Vậy làm thêm lần nữa. Về đi, không chị ta phát hiện ra, món ngon ăn ít sẽ thèm, nhiều sẽ ngán. Tình em là vậy, luôn để cảm xúc ban đầu lấp lửng thì lần sau sẽ mãnh liệt hơn. Ừ, em về đây. Nếu em có chửa, anh chịu trách nhiệm thật không? Anh vuốt nhẹ tóc cô ta, lấy từ trong túi bao thuốc, nhắm hở mắt. Tất nhiên sẽ đón nhận, anh giờ mong lắm một đứa nhỏ. Vậy anh sẽ nói thế nào với chị? Anh cần suy nghĩ xem phải nói như thế nào. Anh nói xong đứng dậy chỉnh lại quần áo. Anh về trước. Chị nghe câu này cũng lau nước mắt đứng dậy. Anh mở cửa thấy chị ở đó, mà trắng bệch không một giọt máu. Chị đột nhiên cười, quay người nhìn thẳng anh. Ánh sáng từ ngoài kia hát vào, khiến cho cả con người anh trở nên mờ ảo. Chị không thể nhìn rõ mọi thứ. Giống như 8 năm nay, chị luôn ở bên cạnh anh, nhưng chị chưa bao giờ chạm được đến trái tim của anh. Chị rất bình tĩnh đứng đó. Xin lỗi, tôi liền đi thu dọn đồ đạc, mai sẽ rời khỏi đây, để hai người khỏi phải lén lút. Em, nghe anh nói. Lan Anh cũng ra ngoài, cô ta nói. Em đi trước, em có việc gấp. Kể cả như thế nào, bây giờ chị và anh vẫn chưa chia tay. Ả còn bị bắt gặp làm tình với anh ngay tại bệnh viện. Ít nhiều ả cũng có cảm giác lo sợ, cho nên chỉ có thể kiếm cớ chuẩn nhanh. Ngày khoảnh khắc đó, đại khái chị có thể nhìn thấy rõ sắc mặt sáng hoét của ả, cũng biết ả đã run sợ. Nhưng mà chị không làm gì cả, chỉ ngồi ngây ra đó, đầu óc trống rỗng mặc cho cô ta muốn đi đâu thì đi. Anh mấp máy môi. Thật ra vẫn chỉ là gặp dịp thì chơi. Trong lòng anh, em vẫn luôn quan trọng nhất. Chị cười, nhưng lúc này đây lại còn khó chịu hơn cả khóc. Niềm tin về anh trong lòng chị sớm đã mất hết rồi. Làm cái bóng bên anh cũng đã nhiều năm nay, lại còn tận tai nghe được hai người đó bàn luận làm sao để khi có thai có thể chia tay với chị. Đã tệ hại đến mức đó, chị làm sao có thể vì một câu nói đó lại tiếp tục tin tưởng anh được. Nếu bản thân không thể nắm giữ được trái tim của anh, chị có thể buông tay. Chị thực sự không hận anh. Nếu có hận, chị chỉ hận bản thân mình không có chính kiến. Con đường này là do chị chọn, đi sai rồi, bản thân tổn thương cũng không thể trách ai. Chị nhếch miệng, gắt gao nhịn xuống mới không làm cho nước mắt rơi ra. Vậy thì tôi lại càng phải đi. Anh nói anh thích tôi, yêu tôi, cho lòng anh tôi quan trọng đến nhường nào. Nhưng quay lưng đi, anh lại cùng bao nhiêu người. Làm những chuyện đó, tôi đã tha thứ cho anh bao nhiêu lần. Đến hôm nay, anh vẫn ngựa quen đường cũ. Mỗi lần tôi nằm viện, anh lại đâm cho tôi một nhát dao. Anh xem tôi là cái gì? Anh thật sự chỉ xem họ là thứ để giải quyết dục vọng, dùng vài lời ngon ngọt chẳng qua lừa gạt họ một chút. Với em, thật lòng mới là chân tâm. Chị thở nhẹ. Đến nước này anh đừng gạt tôi nữa. Anh Sơn, tôi dựa vào cái gì để tin rằng anh chỉ yêu tôi? Tôi không hề trách anh, là tự tôi cứ đâm đầu vào. Anh cũng không cần phải giả vờ giữ tôi lại. Chia tay trông vui vẻ đi. Tôi không muốn cho đến phút cuối phải coi thường anh. Thời gian gần đây, chị vốn dĩ nghĩ rằng anh đã từ từ thay đổi và tốt lên. Anh trước mắt chị diễn kịch quá tốt, gần như khiến cho chị quên mất rằng từ đầu đến cuối chị vốn chỉ là con rối để anh giật dây. Chị vào phòng bệnh, thu dọn quần áo, chị thật sự muốn đi thật xa. Chị kéo khóa vali, cũng để chìa khóa nhà lại trên giường bệnh. Anh ở bên ngoài vẫn hút thuốc, chị lướt qua anh. Anh không biết nên nói cái gì, anh xin em ở lại, y nhất là vì bệnh của em. Xin lỗi, tôi không thể ở lại cái nơi mà tôi đã chứng kiến quá nhiều chuyện đau thương. Anh còn chút lòng tự trọng nên để tôi ra đi. Em muốn đi đâu? Đi đâu là tùy tôi. Bỏ ra, đừng để tôi và anh trở mặt thành kẻ thù. Kể từ hôm nay, hai chúng ta chỉ là người qua đường, không hơn không kém. Anh không buồn nhìn chị, trực tiếp hỏi vào vấn đề. Em làm như vậy, đối với em có gì tốt chứ? Hai người không có lợi, chẳng có gì tốt cả. Nhưng xin lỗi, tôi muốn sống như thế. Về sau, tôi nhất định sẽ cố gắng, dựa vào năng lực của mình, cho tôi một cuộc sống còn tốt hơn bây giờ. Chị kéo vali đi. Anh cũng không kéo chị lại, vẫn ngồi ở vị trí đó, không nói được một câu nào. Chị đi bộ ra khỏi cổng bệnh viện, chị còn có nơi nào để đi? Nhà của anh, mọi thứ đều là của anh. Chị chỉ có thể tìm một nhà trọ ở tạm vài ngày rồi tính. Nhưng bây giờ đêm muộn, chị có thể vào nhà nghỉ ở ngay bệnh viện ngủ một giấc. Những việc còn lại, chị cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Cứ cho rằng không gượng được, cũng phải kiên cường mà đứng lên. Không lẽ vì người đàn ông kia mà đi chết? Tình yêu kết thúc nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Hơn nữa, bệnh của chị cần thời gian để chữa trị, phải cần một số tiền rất lớn. Chị bây giờ không có thời gian để vì chuyện tình cảm đó mà cảm thấy đau thương. Chị còn có thể trách ai? Tạo nên kết cục này không phải là do chính bản thân sao? Sớm đã biết anh không yêu chị là chị không chịu đối diện với sự thật đó. Hải lang bệnh viện im lặng đến đáng sợ, chỉ còn mỗi anh ngồi đó. Anh đứng lên đi lại một lúc, định thần dựa vào cửa phòng bệnh, quyết tâm gọi điện thoại cho chị. Trong điện thoại chỉ vang lên những âm tút tút vô vọng, không ai nghe máy. Chị cũng đã thuận lợi thuê sang phòng, lúc lên giường cầm điện thoại xem, phát hiện anh đã gọi khá nhiều cuộc và vẫn tiếp tục gọi. Chị không nghe máy, chị quyết định bỏ đi. Là lúc chị cũng quyết tâm không yêu anh nữa. Tuy là chuyện đó không thể, chị nói không yêu là không yêu, nhưng ít gì chị cũng không gặp anh, không khiến bản thân nghĩ về anh. Chị muốn bắt đầu cuộc sống mới. Chị còn trẻ mà người đó chỉ lừa gạt chị. Anh đã không còn là anh chị đã từng yêu, chỉ là một khuôn mặt giống với xưa kia. Anh đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác rồi. Chị có cái gì không thể buông bỏ được cơ chứ? Chị còn có lý do gì để tiếp tục cố chấp? Điện thoại vẫn thế, cứ reo chuông hết lời này đến lời khác. Thật phiền phức, cuối cùng chị miên cưỡng cũng nghe điện thoại. Em ở đâu anh tới đón? Khuya như thế này em đi đâu? Có gì mai nói có được hay không? Chị thật sự rất sợ bộ dáng vô tội này của anh. Nếu như tiếp tục nghe điện thoại, lời ngon tiếng ngọt một hai câu, chị còn không như ăn phải thuốc lú. Biết đầu lại tự dẫn xác về. Bởi vậy liền một câu quyết liệt. Nhờ máy rồi. Sau đó giả vờ như mất sóng, không nghe thấy anh nói gì. Anh thở dài tắt điện thoại. Anh quá là sai. Đến cảm giác của bản thân như thế nào anh cũng không rõ. Người thực sự anh cần quan tâm chăm sóc tốt đã thực sự rời xa anh. Cái hiện thực đó bắt đầu từng chút khiến anh đau lòng. Anh nghĩ bản thân thực sự không chịu nổi cuộc sống khi không có chị bên cạnh. Chỉ qua một đêm từ thiên đường bị đẩy xuống địa ngục, đại khái là miêu tả dáng vẻ của anh bây giờ. Ngày hôm sau chị cũng rời nhà nghỉ, đem theo vẻn vẹn một vali hành lý, đi theo địa chỉ một người bạn quen biết trong một lần làm viện đưa cho. Chị này mở tiệm cà phê, nhưng mà bây giờ muốn chữa bệnh cần tiền nên muốn sang nhượng. Mấy lần biết chị cũng có chút vốn riêng và chị em khá quý nhau nên ý muốn chị mua lại. Chị mặc dù thích nhưng bản thân cũng đang điều trị bệnh, lại cũng chỉ muốn là người phụ nữ ở phía sau anh, cho nên vẫn bỏ ngỏ. Lời này vừa may lúc chị đang chưa biết làm gì, người bạn này lại một lần nữa thuyết phục chị. Dĩ nhiên chị đồng ý. Chị đứng ở trạm xe buýt đón xe, bơi lên xe, vừa ngồi xuống dựa vào kính cửa sổ, chị liền nhìn thấy xe anh chạy từ hướng bệnh viện rời đi. Cũng có thể anh đi tìm chị. Chị thở dài, không quay đầu nhìn, để rồi thêm vấn vương. Thế sự vô thường, rồi cũng có một ngày chị có thể quên được anh. Nếu như bệnh của chị có thể tốt hơn, có thể chị cũng bắt đầu được một mối tình khác. Còn 8 năm vừa rồi là hồi ức mà chị vĩnh viễn khóa chặt trong lòng. Anh về lại nhà cũ của anh, cả nhà cửa vẫn mở, khu vườn mọc đầy cỏ dại. Có vẻ đã rất lâu rồi không ai ở đây. Anh gọi về Hòa Bình, dưới đó dường như vẫn bình thường, chưa hề biết chuyện xảy ra trên này. Cái nhà đang đi công tác ở Tây Nguyên, nhà nó dĩ nhiên vẫn đóng chặt cửa, bạn bè chị trên này cũng không có ai. Tìm không được chị, anh lại thở dài. Những nơi có thể tìm anh đều đã tìm hết rồi, nhưng một chút tin tức cũng không có. Từ ngày hôm đó, chị như biến mất khỏi cuộc đời của anh, như là vốn dĩ chưa bao giờ xuất hiện. Chị đến phố X, nơi người bạn chị đang sinh sống. Chị bạn dẫn chị tới địa điểm cần sang nhượng. Tuy không gian không quá rộng lớn, nhưng lại nằm ở vị trí đắc địa hai mặt tiền, cũng khá gần trường học và khu công nghiệp. Kinh doanh buôn bán gì cũng sẽ thuận lợi. Giá đưa ra cũng không quá đáng. Tầng 1 để kinh doanh, tầng 2 có một gác nhỏ dùng để ở rất tiện. Hai người rất nhanh sau đó đã cùng nhau ký hợp đồng. Chị run đến mức suốt đêm không ngủ được, lần đầu tiên có quyết định liều lĩnh và táo bạo như thế. Chị quyết định trang trí lại cửa tiệm, cũng tự mình sắp xếp từng hộp giấy, ly cốc, tỉ mẩn lau từng ô cửa kính đến không lẫn một hạt bụi trong không khí, cũng tự mình học cách pha chế đồ uống, cắt gọt hoa quả nghệ thuật. Chị cầm theo đơn thuốc nên nhờ người chị kia mua giúp chứ không dám đến bệnh viện. Chị sợ bản thân biết đâu sẽ gặp anh. 3 tháng sau, tiệm cà phê cũng chính thức hoạt động. Có một người đứng ở con phố đối diện qua cửa sổ nhìn chị bận rộn bên trong quán. Đứng nút sau một gốc cây lớn nhìn chị cầm loa không ngừng hô lớn đến khản cả giọng mời mọi người đến sự khai trương. Trong lòng anh là cảm giác nói không nên lời. Tiệm cà phê của chị vừa sạch sẽ, giá lại phải chăng nên khá là đông khách. Khai trương được nửa tháng liền phải tuyển nhân viên phục vụ và trông xe vào buổi tối. Đến xin việc là một thanh niên học năm 3 đại học, 23 tuổi, tên là Quân. Cậu cũng là người ở Hòa Bình, lại học rất giỏi, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đi làm thuê 2 năm mới thi đại học. Học đại học rồi vẫn tiếp tục làm thêm để kiếm tiền. Cậu em này khá nhanh nhẹn, hoạt bát lại chăm chỉ, cho nên chị cũng rất quý mến cậu. Còn anh, những ngày biết chị vẫn ở Hà Nội, còn mở một tiệm cà phê, thường không muốn về nhà, chạy một vòng lại chạy đến chỗ của chị. Anh dừng xe bên đường, nhìn thấy cửa tiệm mở, đông người ra vào, tâm trạng gần như được thả lỏng. Anh ở ngoài đợi, cũng không bao giờ thấy chị ra ngoài. Hôm nay anh đến liều chờ khi hết khách, lái xe chạy thẳng vào quán. Chị cũng không để ý nghĩ là Quân nên không ngẩng đầu lên, chỉ chuyên tâm làm việc mình đang làm. Anh đi đến ngồi kế bên chị, vì bị che hết ánh sáng nên chị mới quay đầu nhìn, mới biết anh đã đứng đối diện mình. Chị có chút kinh ngạc. Anh đến đây làm gì? Anh thật sự rất nhớ em. Chúng ta không còn gì để nói với nhau cả, tất cả đã kết thúc rồi. Xin lỗi em, xin lỗi vì những chuyện anh đã gây ra. Được rồi, em tiếp nhận lời xin lỗi đó. Anh đi về đi, dù sao mọi chuyện đều đã qua rồi. Đơn em cũng đã gửi lên tòa rồi đấy. Anh đứng dậy định tiến về giữ vai chị. Không, không, mọi chuyện vẫn chưa qua. Chị thấy vậy liền lùi lại trốn tránh, tay anh đặt ở một khoảng không vô định. Em chỉ là cảm thấy rất phiền, thực sự em không muốn nhìn thấy anh. Cứ mỗi lần nhìn thấy anh, em lại nhớ đến hình ảnh anh và những người kia ân ái, riêng gì, em không chịu được nữa. 8 năm qua đã đủ lắm rồi. Anh cặp kè với bao nhiêu cô gái, bản thân em thậm chí không nhớ nổi. Anh lừa dối em bao nhiêu lần, em cũng không biết. Khi em trên giường bệnh, anh lại cùng người ái ân. Đủ rồi, quá đủ rồi. Như vậy là em hận anh. Em hận anh làm cái gì? Kết thúc như thế này là do em tự tìm đến. Anh đi đi, em thực sự không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh làm ơn đi đi. Anh thở hắt, anh có cảm giác vì đi sai một bước mà khiến toàn bộ trò chơi kết thúc. Thực sự không phải như vậy. Anh vốn dĩ nghĩ rằng anh khao khát cuộc sống như thế này rất lâu rồi. Sẽ được tự do bên các cô tỷ nhân, sẽ không phải giấu giếm chị. Anh vốn dĩ nghĩ rằng có một ngày như thế anh sẽ rất vui. Tại sao sự thật lại khác xa như vậy? Em về đi, muộn rồi, em cần phải nghỉ ngơi. Anh hôm khác sẽ đến. Không cần đâu. Chị không tiễn anh về, niềm tin về anh trong lòng chị sớm đã mất hết rồi. Chị đang định đóng cửa thì Quân đột nhiên xuất hiện ở phía sau. Quân nhìn chị, mắt đỏ hồng hồng, dáng vẻ bồn chồn, có tâm sự nhưng lại không nói ra được. Chị cũng nhìn cậu ta. Từ ngày Quân làm ở đây cũng đã mang đến cho chị một thế giới mới về cuộc sống vui vẻ, lạc quan. Nhiều lúc chị cũng nghĩ hơi quá, cuộc sống của bản thân như một người già cứ chờ đợi đến cái chết. Nếu như không có những người bạn như thế này, chị nghĩ chắc chị đã không gắng gượng để đi tiếp được. Chị vừa cười vừa nhìn Quân. Sao vậy? Chị tưởng cậu về rồi, đang tìm đóng cửa, vừa nãy cậu ở đâu ra thế? Hai bên tai Quân ửng hồng lên. Em xin lỗi. Chị bất ngờ nhìn Quân không nói gì. Em chưa về, vừa ở đằng sau giúp chị rửa ít cốc để chị đỡ vất vả. Em đã nghe hết rồi. Thật ra chuyện không hay ho gì, vốn dĩ em định quay lưng đi, nhưng đôi chân không nghe lời, vẫn đứng ở bên ngoài nghe trộm. Nhưng em không cố ý. Mắng chị đi, có phải em thấy chị rất ngu không? Mắng gì chứ, em làm gì có quyền gì mà mắng chị chứ. Chị vẫn còn yêu anh ấy đúng không? Chị bây giờ chỉ muốn quên anh ấy thôi. Quân có chút buồn bã nói. Em cũng từng bị người yêu cắm sừng. Khoảng thời gian đó em làm sao vượt qua được? Quân có chút xấu hổ. Nói ra chị nhất định coi thường em. Có ý gì chứ? Sao chị lại coi thường em được? Muốn quên đi nỗi đau tình cũ, phương pháp tốt nhất là bắt đầu một đoạn tình cảm mới. Chị nhớ mày. Cho nên em lập tức kết giao với một người bạn gái khác. Quân ngượng ngùng gãi đầu. Bây giờ nhắc lại em cũng rất hối hận. Khi đó nhất thời kích động, mất hết lý trí. Cho nên Quân nói ra chuyện mất mặt này cũng là để an ủi chị Ly. Mà chị đừng tiếp tục xa vào thất tình thống khổ, chứ không có ý tứ gì khác. Ai ngờ chị lại tán thành gật đầu. Tuy rằng không phải cách hay, nhưng cũng là một phương pháp. Hả, chị định có người yêu mới thật à? Không, chị đùa đấy. Mà thôi em về đi, muộn lắm rồi. Vâng, à em có chuyện muốn nói với chị. Sao thế? Quân cười nhẹ. Sáng mai trường em có một buổi thi văn nghệ, em có đăng ký tham gia. Chị đi tới xem em biểu diễn nhé. 9 giờ em qua đón. Chị không phải sinh viên trong trường, có vào được không? Chị đi với em mà. E rằng chị hơi nhiều tuổi, có chút không thích hợp. Không sao mà, chị còn trẻ lắm, em năn nỉ chị đấy. Ừ, vậy mai chị đi với em. Hôm nay chị dậy sớm, chọn cho mình bộ váy màu phấn hồng, trên khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng. Chẳng hiểu sao đừng quá ngông nghếch đồng ý đi xem Quân biểu diễn ca nhạc. Trường học của Quân cũng gần với tiệm cà phê của chị, nhưng đây là lần đầu tiên chị đến đó. Trước đó đi ngang qua cũng rất nhiều, nhưng chưa bao giờ có ý định bước vào xem. Quân hôm nay mặc quần jean và áo sơ mi trắng, vừa đi vừa giới thiệu trường học cho chị biết. Cậu vỗ vỗ vai chị. Đợi hôm nào rảnh, em dẫn chị lên thư viện đọc sách, rồi đi ăn cơm ở căng tin để chị biết đời sinh viên cũng rất thú vị. Cảm ơn cậu. Đừng khách sáo vậy, ai bảo chị là bà chủ của em. Quân vừa cười vừa chào hỏi với bạn học cùng vừa đi ngang qua. Cậu không chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn à? Bạn gái cậu sao? Xinh quá. Không phải, chị tớ. Chị cậu sao có thể trẻ như thế chứ? Thật mà. Chị bị những câu nói của hai cậu sinh viên kia làm cho thẹn đỏ mặt. Đi được vài bước, Quân len lén chỉ vào một nữ sinh đứng ở phía bên kia, nói nhỏ. Chị xem, đó là Hoa Khôi của khoa em đấy. Bạn gái của cậu sao? Không phải, chỉ là em muốn nói với chị đẹp hơn cả cô ấy. Họ nói cô ấy đẹp nhất khoa, thậm chí nhất trường. Còn em nghĩ cô ấy muốn đuổi theo chị thì phải chạy 4 con phố ở Hà Nội. Em nói thật lòng đấy. Chị bị Quân chọc cười. Quân nhìn thế cũng rất vui, nhìn chị. Đúng rồi, chị cười như vậy rất đẹp, như một đóa hoa vậy. Cười nhiều một chút, vui vẻ một chút. Đi được 20 phút, cả hai đã đến hội trường. Bốn bề đều là sinh viên đến xem ca nhạc. Quân vào trong chuẩn bị vì cậu ta cũng có một tiết mục hát. Chị ngồi xuống tâm trạng rất háo hức. Chị vốn dĩ chưa bao giờ được trải nghiệm cuộc sống của sinh viên. Có thể đến để xem ca nhạc như vậy là tốt lắm rồi. Quân bận chuẩn bị cho tiết mục mở màn của lớp mình, cho nên chị phải ngồi một mình ở ghế khán giả. Quân lúc này đã thay một bộ áo the của quan họ Bắc Ninh. Lúc cậu xuất hiện trên sân khấu, cảm tưởng như vạn vật trên thế gian đều hóa thành bóng mờ. Dường như ánh đèn dưới ánh mặt trời ngày mới trở nên u ám phai màu. Chỉ có thể nhìn thấy con người đen nhánh và đôi mắt mỉm cười ôn nhu như gió đêm của cậu. Ánh đèn sân khấu đã hoàn toàn tắt. Sau một khắc, ánh đèn sáng lên. Tiếng hát của Quân hát bài Làng Quan Họ Quê Tôi chậm rãi vang lên như gió lướt trên mặt hồ. Mấy cô gái mở váy có những nếp uốn vàng óng ánh, khi thế hòa lại thành một mảnh theo tiếng hát mà dao động, phảng phất như đang lắng nghe âm thanh của mặt đất. Một khúc hát hoàn tất, toàn trường yên tĩnh đến lặng ngắt như tờ. Vài phút sau, mọi người như bừng tỉnh đứng dậy, lúc này mới có tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Mị lực của âm nhạc và vũ đạo thì ra có thể to lớn như vậy. Các nữ sinh viên phía dưới lớn tiếng hô tên Hoàng Quân, Hoàng Quân, hướng về phía khán đài phía dưới ưu nhã mà cúi chào một cái. Chị bây giờ mới biết, hóa ra cậu Quân trông xe ở tiệm cà phê nhỏ bé, hóa ra lại là người ưu nhã như vậy. Biểu diễn xong tiết mục của lớp mình, Hoàng Quân cũng xuống ghế khán giả ngồi cạnh chị. Nhưng mà cậu ta không để tâm xem ca nhạc, cứ một lúc lại quay đầu nhìn chị, nhìn thấy chị cười cũng nhìn theo đó cười theo. Chị đột nhiên đập vai cậu. Này, có gì mà buồn cười vậy? Buồn cười mà. Người ta hát có gì mà buồn cười? Hát cũng đâu có khó nghe làm đâu. Chỉ là không hay bằng cậu. Chị thật không biết cậu trong trường lại là một hot boy. Em, chị đừng trêu, hot gì chứ. Hot thì đã có người yêu. Quần ấp úng, liền ngồi yên vị, giả vẻ đang tập trung xem ca nhạc. Buổi ca nhạc kết thúc cũng đã 12 giờ. Quân được giải nhất là điều không ngoài dự đoán. Thế nhưng sau khi nhận giải xong, cậu ta liền trao lại cho lớp trưởng, nắm tay chị kéo đi, mặt không biểu tình mà theo biển người ta ra bên ngoài. Cảm thấy có chút bực bội, nghĩ thầm chỗ nhiều người thực sự rất khó chịu. Cậu không đi ăn mừng sao? Không đi, em đi lại bỏ mặc chị về một mình à? Đã đưa người đi tới nơi thì phải về tới chốn chứ. Vậy là lỗi của chị rồi. Chị mời cậu đi ăn, dù sao chị cũng chưa có ăn gì. Em dẫn chị đến chỗ này, cơm ở đây còn ngon hơn cả nhà hàng nấu đấy. Chị vui vẻ đồng ý theo chân Quân. Đó là một quán ăn ở ngay phía ngoài cổng trường. Quán ăn được trang trí đơn giản, diện tích cũng nhỏ nhưng rất yên tĩnh. Quán còn bật một vài bài hát nghe rất nhẹ nhàng. Khách đến ăn cũng ngồi rất yên lặng, đôi lúc chỉ nhỏ giọng nói chuyện với người đi cùng. Chị gọi một phần ăn giống Quân, cả người vừa nói chuyện vừa đợi. Không bao lâu, điện thoại reo lên là anh gọi đến. Chị nhìn điện thoại một lúc mới nghe máy. Anh đại khái chắc là đã uống say rồi, nói chuyện rất to tiếng, còn cười lớn. Em à, anh gọi nhầm số rồi. Chị đang định tắt điện thoại thì nghe bên kia vang lên. Này, anh chở em cả buổi sáng, sao em còn chưa chịu về nhà? Anh lại có việc nên phải đi ngay, buồn quá. Chị tắt máy, nhìn Quân cười cười. Gọi nhầm số. Quân nhìn sắc mặt của chị cũng đoán được ai vừa gọi điện thoại. Tiếp tục ăn, không khí cũng không vui vẻ như lúc nãy. Ăn cơm xong liền đứng dậy đi về. Chị bước vào quán, đột nhiên quay lại nói. Cảm ơn em. Quân cười cười, phỏng tay ôm lấy chị, vỗ vai. Chị còn trẻ, vui vẻ một chút, sau này còn gặp được những người tốt hơn thế. Mấy ngày sau, chị nhận được điện thoại của bệnh viện, yêu cầu nhập viện để điều trị. Chị giao phần việc của tiệm cho Quân, cậu cũng đã quen với việc pha chế tính tiền. Quân lo lắng hỏi, chị đi bao giờ sẽ về, bệnh tình của chị có nặng không? Căn bệnh này, bác sĩ có nói, chỉ cần kiên trì tuân thủ theo các bước trị liệu, khả năng phục hồi khá cao. Nhưng chị đối với bệnh tình của mình không mấy lạc quan. Chị cảm giác được sức khỏe của bản thân không còn được như trước. Cũng không biết lần này vào viện rồi còn có cơ hội ra nữa không. Chị đừng nói linh tinh chứ. Bác sĩ nói như vậy thì chính là như vậy. Em không tin người tốt như chị lại luôn phải thiệt thòi. Chị cười nhạt, sắc mặt cả lúc càng khó coi. Vậy mà chị chỉ luôn gặp những điều không may thôi. Với cả chị luôn một mình, sống chết có quan trọng gì đâu. Chị còn gia đình, và đặc biệt chị còn có em. Thằng ngốc này, câu này nên nói với bạn gái em. Chị nói sau này nếu chị có ra đi, tiệm này chị giao lại cho em. 40% lợi nhuận thẻ chị chuyển đến cho bố mẹ chị có được hay không? Em không cần cửa tiệm, cũng không cần gì cả. Chỉ cần chị bình an. Em không giấu gì chị. Em thích chị. Chị hơi giật mình nói. Cậu lại nói linh tinh cái gì? Cái này không phải là yêu thích, chỉ là cậu đang thương hại chị thôi. Vì cậu thấy chị đáng thương, cậu biết chị bị bệnh nên muốn ở bên cạnh chị. Thêm vào cảm giác sai lầm đó, cậu lại nghĩ đó là cậu thích chị. Không phải, đối với việc em yêu chị không hề liên quan gì đến việc đó cả. Chị đối tốt với người khác, em thực sự cảm thấy không thoải mái. Chị cười với khách hàng, em ghen. Chỉ cần thấy anh ta lảng vảng đến gần chị, em thực sự chỉ muốn đánh nhau. Hai ngày trước, em nằm mơ thấy chị. Chỉ biết khi em tỉnh dậy, em đã mộng tinh. Chuyện đó chưa từng xảy ra. Như vậy không phải vì là em đã yêu chị hay sao? Em có biết thế nào là yêu không? Em không phải con nít, chị bây giờ cũng rất cần người bên cạnh. Cho em một cơ hội có được không? Em về nghỉ ngơi đi. Chị nghĩ là em đang xúc động nhất thời. Chuyện này chúng ta bàn sau đi. Em sẽ chứng minh cho chị thấy. Em về đi, em chỉ là nhất thời thôi. Tình cảm không đơn giản như em nghĩ. Cho dù em có yêu chị thật, bản thân chị tiếc là sẽ không sinh được con, cũng không thể cùng em sống được đến già. Về đi. Được rồi, nhưng em không thay đổi quyết định đâu. Chị nhập viện đã một tuần, Lão Quân vẫn luôn lo lắng chạy giữa tiệm cà phê và bệnh viện. Cậu có gặp anh mấy lần đến tìm chị, nhưng vì bản thân vốn đã đem anh trở thành tình địch trong mắt nên cố tình không cho anh biết chị ở đâu. Anh chẳng phải là chồng của Mai sao? Anh không biết làm sao tôi biết được. Anh có bản lĩnh thì cố tìm cho ra cô ấy đi. Cậu cái gì chứ? Anh đừng giả vờ mèo khóc chuột. Chưa không coi trọng, bây giờ sao còn phải thấy thương tâm? Anh tức giận lái xe rời đi, cũng không thèm đôi co với cậu trai trẻ kia nữa. Quân đến bệnh viện, chị dựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài. Đã tiếp nhận một liệu trình trị liệu, nhưng bệnh của chị rõ ràng không có chuyển biến gì tốt. Cả người lúc nào cũng ngây ngô, hốc mắt cũng chuyển màu thông quầng. Chị thấy cậu gắng nở ra một nụ cười méo mó. Từ mai em không cần đến đây nữa, chị có bác sĩ trông là được rồi, lo cho tiệm hộ chị. Đừng đuổi tôi thật sự lo lắng cho em. Hãy để tôi chăm sóc em những ngày này. Em cũng đừng chạy trốn tôi nữa, tôi đã quyết tâm rồi. Chị không chạy đi đâu cả, chị muốn ở một mình một vài ngày. Còn nữa, chữa bệnh phải mất thời gian, em còn phải sắp xếp công việc. Quân không còn cách nào khác. Tuy rằng cậu thực sự không an tâm, nhưng chị vốn dĩ không muốn cậu ở lại đây. Cậu cũng không muốn chị thèm ghét cậu. Tốt nhất là cậu nên về, chờ chị liên lạc. Khi Quân vừa bước ra khỏi hành lang để ra về, liền đụng phải anh Sơn. Cậu có phần chột dạ hỏi. Anh tới đây làm gì? ở đây không hoan nghênh anh. Tôi đến thăm vợ tôi, trên danh nghĩa chúng tôi vẫn là vợ chồng. Hai người đã nổ đơn ra tòa, vợ chồng cũng chỉ còn là chuyện ngày một, ngày hai thôi. Mặc kệ ngày nào, bây giờ tôi vẫn là chồng cô ấy. Ly từ lâu đã không còn xem anh là chồng, nói cho anh biết tôi là người yêu mới của cô ấy. Hiện tại cô ấy không muốn gặp anh. Cậu tránh ra. Anh đi qua người Quân, Quân cũng không vừa quay lại phòng chị. Chị thấy một màn sửa khóc sửa cười, vẻ mặt mờ mịt nói với Quân. Về tiệm đi làm đi, có gì khi khác nói sau. Không, tôi phải ở lại đây bảo vệ em. Về đi, nếu không tôi sẽ giận thật đấy. Thế vẻ cường quyết của chị, Quân miên cưỡng rời đi. Còn anh nữa, anh cũng về đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Bệnh của em có phải trở nên nghiêm trọng không? Anh có liên lạc với một vài bác sĩ chuyên khoa. Trước mắt em cứ về với anh, đợi bệnh em chữa khỏi, chúng ta nói tiếp những chuyện khác được không? Ly à, sức khỏe của em là quan trọng. Tôi thật sự không muốn dính dáng gì đến anh nữa. Tôi xin anh đừng đến kiếm chuyện với tôi nữa được không? Tôi sống hay chết, mong anh đừng quản. Tôi cũng có người chăm sóc tôi rồi. Anh nên dành thời gian chăm sóc cô gái khác đi. Anh về cho, tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Anh bị chị đuổi, không còn cách nào khác đành bước đi. Trong lòng rất bất lực dựa vào tường. Không có được mới là tốt nhất. Câu nói này đúng ra phải là nói về anh mới đúng. Rõ ràng là người yêu anh rất nhiều năm, trơ mắt đi thay lòng yêu người khác, lại còn dùng những lời nói tuyệt tình như thế đả kích anh. Đúng là gieo gió phải gặp bão, phụ tình thì tình phụ. 3 năm sau, chị sau một thời gian dài điều trị bệnh, tâm lý cũng đã ổn định lại, cũng quay trở về tiệm làm việc. Chị trong công việc đường lớn mở rộng, đời này số mệnh tựa hồ từ lúc ly hôn với anh mà sóng yên biển lặng. Cuộc đời tặng chị một hổ bao lớn vận may. Sau đó năm tháng như dòng chảy thuận buồm xuôi gió, như muốn làm hư chị. Từ một người đàn bà quê mùa thất bại trong hôn nhân, hôm nay trở mình thành bà chủ. Trong mắt đều là hai bàn tay trắng sự nghiệp, từ tầng áp chót mà không ngại gian khổ bỏ lên đến vị trí hiện tại, thật sự không dễ. Ngẫu nhiên khó tránh có chút nho nhỏ tự đắc. Tiệm cà phê của chị đã mở ra tiệm thứ hai. Cửa tiệm này so với cái trước lớn hơn không ít. Mặt tiền của tiệm sáng sủa, rộng rãi rất nhiều. Bên trong rất đông khách và nhân viên. Sau nhiều lần từ chối Quân, cậu cũng không nhắc đến mấy chuyện tình cảm trước mặt. Chị vẫn an phận làm việc. Tốt nghiệp xong, cậu cũng tìm được một công việc tốt. Thỉnh thoảng chị em cũng nhắn tin tâm sự với nhau về công việc, cuộc sống. Bản thân chị cũng có một cuộc sống mới, cũng không gặp anh thêm lần nào. Cái nhãn biết ý cũng tự động không liên lạc với chị. Thậm chí những chuyện xảy ra mấy năm vừa rồi chị cũng ít khi nghĩ đến. Chị là thỉnh thoảng nhìn những vết xanh tím trên cổ tay mới biết những gì bản thân trải qua không phải là một giấc mơ. Chị đã từng rất yêu một người, bản thân cũng hy sinh hết mình vì người đó. Chỉ là hiện tại người đó không còn bên cạnh nữa rồi. Chị không thể có em bé được nữa, cho nên niềm vui vẫn là cuối tuần đến ngôi chùa gần đó, vừa giúp sư thầy làm việc, vừa vui đùa cùng tụi nhỏ. Trong chùa cả thảy 18 đứa trẻ đều gọi chị là mẹ, đều quấn quýt lấy chị. Nhờ lũ trẻ, chị đã không còn cảm giác cô đơn nữa. Một năm cũng thường thu xếp về quê vài lần với gia đình. Mỗi lần chị về, mẹ thường nấu cháo gà, món mà chị thích nhất. Hơi nóng của cháo phả vào mặt, mang theo một mùi thơm đặc trưng. Chị trên thành phố quen với bận rộn, bọn trẻ lâu lại mới được ăn cháo mẹ nấu. Chị ngây ra giây lát rồi lục đục húp cháo. Đầu ngón tay lạnh ngắt, bị cái bát gốm nóng hổi làm cho ửng đỏ. Tảng đá đè trong dạ dày tan ra như phép lạ. Mẹ chị ngồi bên cạnh khẽ mỉm cười. Bất cứ lúc nào mệt mỏi, con hãy trở về nơi này, luôn là nhà của con. Bố mẹ luôn hối hận vì khi con cần bố mẹ, con lại luôn một mình. Con biết rồi. Một chữ nhà dường như đều hòa tan trong một bát cháo hầm bằng cái nồi nhỏ kia, giống như có thể chữa hết mọi buồn lo, húp xong là hết luôn. Nói về anh, 3 năm sau cũng đã chuyển công tác về lại Hà Nội. Mẹ anh sau 10 năm bản phu âm tín đã được cái nhàn đưa về nhà nó. Anh vẫn ở lại căn hộ lúc trước cùng chị khi còn ở cùng với anh. Chỉ là ở đây không giống như lúc trước, trống rỗng vì chỉ còn một mình anh. Anh cũng đã hơn 30 tuổi rồi, cũng chín chắn hơn rất nhiều. Cái Nhàn và mẹ anh lúc nào cũng giới thiệu cho anh hết mối này mối nọ. Anh nghe lời nào cũng đồng ý đi xem mắt, nhưng sau đó cũng không có tiếp tục liên lạc với ai. Anh và chị đã ly hôn, cũng biết được cuộc sống của chị đã dần ổn định, mở một tiệm mới, sớm đã không thèm quan tâm anh là ai. Nhưng anh vẫn không ngừng được muốn biết tin tức của chị. Mặc dù biết mình như vậy có vẻ như một tên điên đi rình rập người khác, nhưng cơ bản là anh không xưởng được. Anh nghĩ nếu như có báo ứng, vậy đích thị anh là một ví dụ thiết thực nhất. Không hiểu được quý trọng người ngay trước mắt, kết quả là bây giờ tất cả những gì có liên quan đến chị đều trở nên rất xa xỉ. Quần kết hôn, cậu ta mời chị tham dự. Chị đến nhà hàng, sau khi chuẩn bị tiền mừng, bước vào liền thấy Quân áo vét giải tây đứng ngoài cửa. Mai, chúc cậu hạnh phúc. Mọi người trong gia đình ai cũng rủ tôi. Chị vào trong, đợi tôi một lát, tôi đón khách lát sẽ vào. Chị ngồi cùng bàn với mấy nhân viên trong tiệm của mình, Quân qua bàn chị mời một ly. Sau khi uống một hơi cạn sạch, Quân giới thiệu vợ mình với chị. Chị khẽ nhíu mày, cảm thấy cô dâu ngày hôm nay có điểm nhìn quen quen. Quân cười to, nhỏ giọng bên tai chị. Cô ấy là Hoa Khôi năm đó, chị nhớ không? Cậu cũng bản lĩnh đấy. Năm đó tôi không lừa chị, lúc đó tôi thực sự rất thích chị, nhưng cảm ơn chị. Chị mỉm cười, cậu là người chị yêu quý, bây giờ đang có cuộc sống rất tốt, chị chúc mừng cho cậu. Cảm ơn chị. Lúc tùng hoa cưới, không biết hữu duyên hay cố ý, bỏ hoa rơi vào trong lòng chị. Quân mỉm cười nhìn chị. Một ngày không xa, hạnh phúc mới sẽ đến với chị. Chị khẽ lắc đầu, chị đang rất hưởng thụ cuộc sống hiện tại. Không cần biết đi đến đâu, chỉ cần quay lưng lại, ta đều biết đằng sau luôn có một gia đình. Ở gia đình đó có bố mẹ, các em chị, có những người chị luôn yêu thương. Tình yêu của chị bây giờ chỉ giản đơn như thế. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.